Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế sủng phi. Chương 1370, cướp sạch không còn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhi thực lực vượt xa lão già trước mắt, căn bản là một hồi không chút huyền niệm đánh nhau. Quá trình là lão già một mặt tránh né, bị đánh, tại thực lực mạnh hơn hắn khúc đàn nhi trước mặt, không có nửa khắc đồng hồ hắn liền chống đỡ không nổi, rơi xuống khúc đàn nhi trong tay. Tuyệt vọng đến liền nghĩ tự sát cơ hội, khúc đàn nhi đều không cho hắn. Siêu hồn, giết người. Khúc đàn nhi lạnh lùng đến không chút do dự nghi. Nàng không có đoán sai, lão giả là Xích Thủy Tông trưởng lão, vị trí lỗi lạc cũng chính là lần này phía sau màn âm mưu trọng yếu tham dự một trong những nhân vật. Biết rõ càng nhiều, khúc đàn nhi sắc mặt càng trở nên khó coi. Sau cùng, nàng biết được Triền Bắc Liệt hạ lạc cũng biết rõ cả kiện sự tình chân tướng. Còn từ đó biết được không ít Xích Thủy Tông bí mật. Đồng thời cũng giải vừa mới một cái nghi hoặc. Vừa mới nàng còn tại kỳ quái, vì cái gì ba người này nhìn thấy nàng liền chạy. Nguyên lai ba vị Xích Thủy Tông Thanh Huyền cao thủ lại đột nhiên chạy trốn, cũng không phải là thực lực bọn hắn không tốt, mà là Tịch Diệt Roi cho bọn hắn lực trùng kích quá lớn, bắt nguồn từ biết rõ Tịch Diệt Roi lợi hại. Từ lão giả trong trí nhớ, Khúc Đàn Nhi còn biết rõ một đoạn Tịch Diệt Roi tiền nhiệm chủ nhân từng huyết tẩy Xích Thủy Tông bí sử. Thấy một lần Tịch Diệt Roi hiện thế, không đến lão giả không trốn. Lại thực lực cường đại, tại Tịch Diệt Roi trước mặt đều thùng rỗng kêu to. Bởi vì cái kia roi thôn phệ huyền khí, gặp mạnh lập tức cường, gặp yếu lập tức yếu. Mà từ lão giả trong trí nhớ, Khúc Đàn Nhi cũng biết rõ Tịch Diệt Roi một cái khác tên, gọi Diệt Huyền Roi. Nếu Xích Thủy Tông người sớm biết rõ Triền Bắc Liệt sau lưng có cầm Tịch Diệt Roi cường giả, đánh chết bọn hắn cũng chỉ chốc lát đến lăn lộn chuyến này vũng nước đục. Lấy đi lão giả túi chữ vật, Khúc Đàn Nhi lại chuyển hướng một cái khác lão đầu. Khoảng nửa canh giờ sau, Khúc Đàn Nhi giải quyết một cái khác lão đầu sau, lại lục soát Thương Vô Hồi hành tung. Lục soát một canh giờ, sắc trời dần dần hắc cũng không có phát hiện hắn. Khúc Đàn Nhi cảm thấy Thương Vô Hồi cái này một cái tiểu nhân cũng rất có ý tứ, đầu linh hoạt rất dễ sử dụng. Mấu chốt thời khắc hiểu được vứt bỏ tài ngăn tai cho mình lưu một chút hy vọng sống. Bất quá, nàng sớm muộn gì cũng sẽ không buông tha hắn, dù sao, những này ra hỏa giết một nhóm Triền gia con cháu. Bởi vì lo lắng Triền Bắc Liệt tình huống, không tiếp tục trì hoãn thời gian. Khúc Đàn Nhi mang theo Tiểu Manh Manh nhanh chóng hướng Nhật Diệu Châu trong thành chạy về. Nàng không thích âm mưu, cũng không ưa thích quanh co lòng vòng. Không gian bí thuật thi triển đến cực hạn, trực tiếp tiến vào trong thành một chỗ không có trên danh nghĩa trạch viện. Trong viện trấn giữ nghiêm mật, có vài chục cái võ giả tại các ngõ ngách trông coi. Trời tối, buổi tối, Khúc Đàn Nhi là như vào chỗ không người, sau cùng, đứng ở một chỗ xương phòng trước, từ bên trong truyền ra nhàn nhạt mùi máu tanh, giờ phút này, Khúc Đàn Nhi sắc mặt cực kỳ khó coi, không cần nghĩ, Triền Bắc Liệt bị động qua hình, đến mức bị thương như thế nào, thật đúng là không được dễ nói. Khúc Đàn Nhi trên bờ vai Tiểu Manh Manh ngẩng đầu, mở mắt. Tại, bên trong, nàng nghe hiểu được nó là ý nói, nàng muốn tìm người liền tại bên trong. Giơ chân lên, Khúc Đàn Nhi tức giận một cước đá văng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình lình nhìn thấy Triền Bắc Liệt mất trật tự rối tung tóc dài ngăn trở bầm tím khuôn mặt tuấn tú, một thân rách dưới gấm rèn trường sam, vết máu loang lổ bị treo ở xà ngang, khí tức cực kỳ yếu ớt. Phòng trong còn có hai cái trông coi người, xem xét quần áo chính là Xích Thủy Tông. Hai người vừa định quát tháo Khúc Đàn Nhi, không ngờ, không khí chung quanh đột biến, cường đại khí áp đem hai người áp chế, vây được hai người thở không nổi, sắp ngạt thở, ánh mắt lộ ra thật sâu sợ hãi cùng tuyệt vọng, không cần tiếp tục mấy giây, bọn hắn sinh cơ tuyệt bồng. Ngã trên mặt đất cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Thanh Phong, đã hạ xuống 10 ngày là bình chọn được rồi. Vote giúp mình các bạn ơi, cách chương.